Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 589. Bạch Ngọc Dực Long, chương 597. Bạch Ngọc Dực Long, bỗng nhiên xuất hiện kiếm trận để hồn linh thành mạo hiểm giả giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Trời lại tiểu thuyết WW mạo hiểm giả nguy hiểm gì không có trải qua. Mặc dù kiếm trận xuất hiện để bọn hắn rất kinh ngạc. Bất quá cũng không phải là không thể đối phó. Chỉ cần giải quyết khống chế kiếm trận người liền không sao. Bất quá bọn hắn quá coi thường Đoạn Thu. Hắn thân là Tuyết Nguyệt Công hội hội trưởng làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xử lý. Kiếm trận uy, trong nháy mắt liền xử lý hai tên quân đoàn trưởng, lập tức chiến đấu liền phát nổ, ngoại trừ Viễn Trình chức nghiệp không có ngồi xuống cưỡi bên ngoài. Cái khác cận chiến chức nghiệp đã sớm hạ tọa kỵ, lúc này nếu như còn tại tọa kỵ bên trên đó chính là cái bia. Mau làm rơi bọn hắn, một hồn linh thành mạo hiểm giả hô, bất quá sau đó hắn liền kêu thảm lên. Y ngưng không biết lúc nào một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Một phong hào cường giả chỉ có ngang cấp mới có thể chống lại. Nếu như là quân đoàn trưởng cấp bậc, không có 7-8 tên là ngăn không được. Đây cũng chính là vì cái gì Đoạn Thu mấy người căn bản không sợ cái này kỵ sĩ bộ đội nguyên nhân. Không nói trước đối phương có thể hay không xuất động nhiều như vậy phong hào cấp bậc cường giả. Cho dù có cũng không nhất định đều sẽ phái ra. Đừng nhìn đối phương có nhiều như vậy kỵ sĩ. Kỳ thật rất lớn một bộ phận người đều còn chưa đạt tới quân đoàn trưởng cấp bậc. Chỉ là cho đủ số mà thôi. Khi hạng tư quân đoàn trưởng cấp bậc địch quân mạo hiểm giả chết đi. Lúc này mới có người hô. Tình báo không đúng. Mọi người mau bỏ đi, tín hiệu để cái khác công hội đến. Người kia nói xong quay đầu liền chạy, bởi vì khoảng cách quá xa, Đoạn Thu mấy người cũng không có cách nào ngăn cản. Có người đầu tiên rút lui, liền sẽ có người thứ hai. Rất nhanh cùng Hy Mộng đối kháng địch quân phong hào cường giả thấy thế cũng quay đầu rời đi. Hắn sợ Đoạn Thu mấy người phản ứng tới đem mình vây quanh. Đến lúc đó nói không chừng cũng muốn chết ở chỗ này. Chạy trốn người Đoạn Thu không có đi truy, nhưng là tại trước mặt địch nhân có thể ngăn cản mấy người liền ngăn lại mấy người. Tại huyền không thành bên trong muốn thời gian ngắn liền đạt được đại lượng đồ tốt. Biện pháp đơn giản nhất chính là giải quyết cái khác mạo hiểm giả. Mà hồn linh thành là đối địch thành thì, sớm tối đều muốn là địch nhân. Đám người chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh. Nhanh quét dọn chiến lợi phẩm. Đoạn Thu mấy người liền chuẩn bị rút lui. Lúc này Nhạc Chính Lăng Hương lại nói. Chúng ta đuổi theo bọn hắn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Hiện tại phiến khu vực này tất cả công hội đều biết chúng ta ở chỗ này. Hiện tại làm sao chạy trốn đều vô dụng. Còn không bằng lặng lẽ theo sau nhìn một chút đối phương muốn làm gì, Đoạn Thu nghe xong cảm thấy. Có đạo lý, nếu như bị hiện cùng lắm thì liền chạy bị, nhiều nhất chính là không đi trung tâm tháp nhọn, Nhạc Chính Lăng Hương toàn bộ hành trình mở ra cảm giác. Đám người cự ly xa theo dõi, đoán chừng đối phương cũng không nghĩ tới, Đoạn Thu mấy người sẽ lớn như vậy gan, vậy mà lại phản theo dõi cái đội ngũ này. Vong linh tộc hắc ám tộc truy tung phương pháp chính là các loại quạ đen loại hình loài chim. Khống chế những này loài chim viễn trình theo dõi. Đương nhiên khẳng định sẽ có nhất định đề phòng. Bất quá Đoạn Thu mấy người cách quá xa. Đối phương cũng không nghĩ ra sẽ cùng lên đến. Cứ như vậy Đoạn Thu mấy người đi theo cái đội ngũ này tiến lên. Rất nhanh liền đi tới cái này công hội trụ sở tạm thời. Nhạc Chính Lăng Hương hướng phía trong căn cứ cảm giác, nàng cảm giác năng lực trừ phi gặp so với hắn thực lực cao người mới có thể có cảm ứng. Nhưng là cho dù có loại cảm ứng này cũng tìm không thấy đầu nguồn ở nơi nào. Đây cũng là vì cái gì năng lực nhận biết rất thưa thớt nguyên nhân. Hết thảy hơn 300 người, hẳn là có 3 tên phong hào cường giả, đối phương người thật nhiều, chúng ta phải cẩn thận một điểm ẩn đi, đám người lúc đầu kế hoạch lặng lẽ chui vào tiến vào giải quyết chọn người. Bất quá rất nhanh cái này đại bộ đội lại bắt đầu di động. Tựa hồ không đang vì truy tung đoạn thu mấy người, mà là hướng phía tháp nhọn tiến lên, đi tới không có vài phút. Cách đó không xa liền truyền đến chiến đấu thanh âm ni, bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cái gì đều không có điều tra đến. Nhưng là cái này vong linh tộc công hội lại hướng phía bên kia quá khứ. Đám người tự nhiên cũng chăm chú đuổi theo. Rất nhanh liền Nhạc Chính Lăng Hương liền cảm giác được tin tức. Một cái cùng cái này công hội không sai biệt lắm nhân số vong linh tộc đại công hội tại cùng một con nham thạch hệ quái vật chiến đấu, mà đám người đi theo cái này vong linh tộc công hội tựa hồ muốn cướp đoạt dáng vẻ. Đoạn thu mấy người lượn quanh một vòng tròn lớn đi tới khoảng cách con quái vật này 1000 mét. Bên ngoài, lúc này rốt cục thấy được là cái gì? Một con hình thể to lớn bạch ngọc rực long. Cái này đã coi như là đặc thù loại hình nham thạch quái vật. Vậy mà đã tiến hóa ra hình rồng. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, Olina nói. Hai cái vong linh tộc công hội rằng co bắt đầu, mà Bạch Ngọc Dực Long cũng bắt đầu phản kích. Mặc dù cùng Bạch Ngọc Dực Long chiến đấu công hội phân ra một bộ phận người đối kháng, nhưng là cũng có thể ngăn chặn nó. Cứ như vậy hai bên rằng co 5 phút đồng hồ, song phương cao tầng tựa hồ tại trao đổi cái gì. Ngay tại đoạn thu chuẩn bị để Hạ Cầm Viễn chỉnh quấy rối thời điểm, nhân mã hai bên bỗng nhiên lại bắt đầu chiến đấu, xem ra là đàm phán không thành, không thể không nói cùng Bạch Ngọc Dực Long chiến đấu cái này công hội thực lực phi thường cường đại. Nếu như tại Thành Thiên Phong đoán chừng có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Vừa cùng Bạch Ngọc Dực Long chiến đấu, vừa hướng kháng cái này vong linh công hội công kích, cứ như vậy chiến đấu 5 phút đồng hồ, kinh biến bỗng nhiên sinh. Bạch Ngọc Dực Long cuồng bạo, lần này áp lực lập tức liền xuất hiện, đối phương quản lý cũng phi thường quả quyết, lúc này liền từ bỏ Bạch Ngọc Dực Long, sau đó chủ lực rút lui cùng đối phương thành viên bắt đầu chiến đấu. Bạch Ngọc Dực Long còn có 80% sinh mệnh, là một con cấp 40 lãnh chúa, lúc này y ngưng sử dụng máy truyền tin nói. Cũng chỉ có nàng có thể lặng lẽ ẩn núp quá khứ điều tra tin tức. Mặc dù là cấp 40 lãnh chúa, nhưng là đoạn thu mấy người cũng không sợ. Đương nhiên muốn giải quyết Bạch Ngọc Dực Long vẫn có chút khó khăn. Nếu như là Tuyết Nguyệt bộ đội chủ lực tài, đừng nói cấp 40, liền xem như 50 cấp đều có thể giải quyết. Y ngưng trở về đi, cái này Bạch Ngọc Dực Long chúng ta không đánh. Chủ yếu đi giải quyết những này hồn linh thành đại công hội thành viên. Để bọn hắn đánh trước, chúng ta cùng đi cướp bóc, đoạn thu nói. Có thể lại tới đây đại công hội, dọc theo con đường này tuyệt đối thu hoạch phi thường phong phú. Đoạn thu đã muốn ra tay đem cái này hai cái công hội một mẻ hốt gọn. Có lẽ là cái này hai cái vong linh tộc công hội vốn là có thù. Vậy mà chém giết phi thường thảm liệt. Rất nhanh liền chết mất hơn 200 người, song phương vẫn không có đình chỉ chiến đấu, vẫn còn tiếp tục, chung quanh có hay không cái khác đoàn đội. Đoạn thu hỏi, Nhạc Chính Lăng Hương hướng phía bốn phía tối đại hóa cảm giác. Sau đó lắc đầu nói, không có, Lam Thủy Nhi lúc này thì bỗng nhiên nói. Nơi này không chung trận pháp giải trừ, có thể phi hành, đoạn thu nghe xong lập tức nói. Ngươi cùng Thiên Nhi cùng một chỗ cưỡi long ưng bay lên nhìn xem. Ta sợ có cái khác công hội tới can thiệp, được rồi, hắc ám long ưng thế nhưng là lớn vô cùng. Dương cánh có 10 mấy mét, mặc dù nói là tọa kỵ nhưng là cũng coi là sủng vật. Có thể trợ giúp đám người cùng một chỗ công kích địch nhân. Hết chương.